Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tớ lại muốn đi ra ngoài chơi nên rủ hai người đấy. Mận nó cũng ngủ rồi. Vậy à? Tiếc quá. Thôi, tớ đi một mình đây. Để tớ đi với cậu. Thế là họ thuê một chiếc xe máy, chạy lòng vòng mọi nơi, đi chơi rồi đi ăn hàng. Cẩm Tiên cũng lần đầu mua đồ ngoài chợ như thế này, khá là thú vị. Cậu nhận món này ngon quá, nghe Phúc. Ừ, tớ cũng lần đầu ăn đó. Cậu muốn ăn thêm gì không? Mua thêm mấy xiên thịt nướng nữa đi. Ừ. Sau khi ăn xong mấy món ăn vặt tại chợ đêm, họ lại đi dạo vòng vòng. Minh Phúc nè, cậu thấy Mận thế nào? Con ngốc đó hả? Suốt ngày chỉ làm tớ bực mình thôi. Suốt ngày làm tớ lo lắng thôi. Như hôm qua đó, lại ăn mặc như thế. Không biết ngoài đường nguy hiểm lắm thế à? Cẩm Tiên bật cười. Sao cậu lại cười? Cậu thích Mận à? Thích nó. Không đâu, ai mà ngu mới thích nó. Minh Phúc à, đừng tự dối lòng nữa. Qua thái độ và hành động, cũng như lời nói, tớ biết là cậu thích Mận. Đừng làm tổn thương người yêu cậu. Có lẽ lúc nào đó, cậu sẽ hối hận đó. Vậy cậu có bao giờ hối hận không? Vì sao phải hối hận chứ? Vì cậu đã bỏ qua tình yêu của mình dành cho cậu. Mình xin lỗi, nhưng mình yêu Minh Hoàng. Cho dù anh ấy thế nào đi nữa, cũng là mình yêu anh ấy. Cậu thật là cố chấp. Vậy cậu không nhận ra Mận cũng cố chấp mà yêu cậu sao? Cậu... sao cậu lại biết điều đó? Là con gái với nhau, chỉ cần nhìn qua là thấy được thôi. Mận rất yêu cậu. Nếu cậu không yêu Mận thì hãy đẩy em ấy ra xa, để chàng trai khác yêu thương em ấy. Nếu yêu em ấy thì giữ thật chặt vào, giống như là mình ấy. Cầm tiền về thì thấy Minh Hoàng đã thức. Anh đang ngồi nhấp nháp cà phê. Anh dậy rồi à? Anh đã ăn gì chưa? Em có mua mấy món cho anh đây này. Cô đi đâu về thế? Em đi ăn với Minh Phúc. Tại Mận nó ngủ nên không đi. Minh Phúc? Cô vẫn có ý đồ với nó sao? Không có. Tại vì... đồ lăng loạn. Cầm tiền để bịch đồ trên bàn ăn. Em biết. Anh chịu đi chơi với em là vì Mận. Cho dù anh đối xử với em thế nào, em cũng chịu được. Em không làm gì có lỗi với anh hết. Khi nào em không chịu nổi nữa, em sẽ buông anh ra. Sẽ không bao giờ để anh gặp lại em nữa. Cô đi vào phòng tắm, ngước mắt lên trần để nước mắt không rơi ra. Nãy giờ cô đã cố để mình mạnh mẽ rồi. Minh Hoàng à, em chỉ có yêu một mình anh thôi. Anh đừng mơ có cơ hội gì với Mận nữa. Tại căn phòng khác. Mận ơi, dậy đi. Mày đựng nướng cho khét giường à? Xem tao mua cho mày nhiều món lắm nè. Vẫn không có ai trả lời. Mận à, mày điếc à? Hắn lại kéo chăn nó ra. Người nó vã mồ hôi, thân thể run run, trán nóng rực. Mận à, mày làm sao vậy hả? Em lạnh quá cậu à? Lạnh gì mà lạnh? Người vã hết mồ hôi kia kìa. Bỏ cái chăn ra xem nào. Hắn lại tủ thuốc y tế, lấy kẹp nhiệt độ và thuốc hạ sốt cho nó. Hắn bấm máy gọi cho Cẩm Tiên nhưng mà không được. Nghĩ vợ chồng họ đã ngủ nên không làm phiền. Hắn cho nó uống thuốc rồi lau cho nó. Bộ đồ cho nó mặc trên người thấm đẫm mồ hôi. Phải làm sao đây? Hắn gọi điện xuống quầy lễ tân nhờ một bạt nữ lên giúp đỡ. Nhưng tối khuya rồi, lễ tân hay dọn phòng gì đó cũng đã về hết. Nếu có thì họ cũng không dám vào phòng. Hắn cứ tiến rồi lại lui, nên đành liều thôi. Mận, Mận nè, tao phải thay đồ cho mày. Đồ mày ướt hết rồi. Không thay thì không được. Mày đừng nghĩ gì. Vì tao làm phước nên mới giúp mày đó nghe. Đã cậu, mà em lạnh quá. Mày chờ tao một tí. Hắn qua lục đồ của nó, lấy cho nó một bộ đồ. Nhưng tại sao toàn là quần jean thế này? Đồ bộ đâu hả trời? Hắn đành lấy áo sơ mi của hắn cho nó mang. Mận à, tao thay nha. Ừ. Hắn run run đưa tay, tháo nút hút đầu tiên của áo nó. Hắn phải cố gắng nuốt nước bọt, rồi lại cái cúc thứ hai. Khe ngực của nó lộ ra, hắn lại phải cố gắng nuốt tiếp nước bọt mới có động lực mở tiếp hộp thứ ba, rồi lại thứ tư. Da nó ướt đẫm mồ hôi, mà nó nóng ran đỏ bừng. Bây giờ là đến phần khó khăn, đó chính là cởi quần. Hắn nắm chuôn quần kéo kéo xuống, kéo từ từ xuống. Body của nó hiện ra với bộ đồ trong màu ni. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy con gái mang bikini. Nhưng trong tình thế này thì thiệt khổ cho hắn quá. Có những cái không phải lúc mà nó vẫn dương cao biểu tình. Hắn phải cố lắm, gồng lắm mới lấy khăn tắm lau cho nó được. Cái khăn tắm trên tay của hắn cứ thế mà ra khắp thân thể của nó. Hắn thì cứ phải nuốt nước bọt đến khổ sở. Cuối cùng hắn cũng mang đồ được cho nó. Hắn có đút cho nó miếng sữa, rồi giặt khăn ấm mà lau cho nó. Cứ một giờ thì nó cũng hết sốt thật. Hắn cũng yên tâm. Hắn nằm cạnh nó ngủ, sợ nó lại sốt. Hắn nghe tiếng rên cũng cố mở mắt ra xem. Nó lại sốt lại. Hắn canh giờ vẫn chưa đến lúc cho nó uống thuốc. Hắn lại giặt khăn lau. Hắn nhớ lại lúc hắn bị sốt cũng như thế này. Anh hai hắn cũng cho hắn ra tiếp ra. Anh hai hắn học y nên biết. Mà lần nào cũng thế. Hắn hạ sốt thật. Mận, Mận này. Tao... Em lạnh quá cậu à. Tao... Cái này là tao làm việc thiện để cứu mày thôi nha. Lạnh, lạnh quá cậu ơi. Lại một lần nữa, hắn phải gồng mình để ra tiếp ra với nó. Hắn nuốt lại từng đợt nước bọt mà gỡ từng hột nút cho nó. Đến cái khó là bra của nó đang mặc. Hắn đưa tay lại gần rồi lại rụt lại. Nhưng mà hắn biết làm sao đây. Tình thế bắt buộc rồi. Chiếc bra cài trước ngực được tháo thì bộ ngực thiếu nữ của nó cũng được tự do. Ánh mắt hắn không thể rời khỏi cặp đào hồng đầy ửng, đầy đặn đó. Hắn cảm thấy nhiệt độ thân thể của hắn tăng vọt, khí thở bất ổn định, nhịp tim mất kiểm soát. Hắn lấy tay tự tát vào má hắn. Không được mất kiểm soát, chỉ là đang làm việc từ thiện cứu người thôi. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ của hắn, chỉ trừ lại chiếc quần nhỏ đang cố kiểm hãm cái vật động tình trong đó. Hắn leo lên giường nằm vào trong chăn để ôm lấy nó. Da thịt sát nhau, bộ ngực của nó ém sát vào người hắn. Nó thấy hơi ấm nên cứ rúc sát vào. Ấm, ấm quá cậu à. Hắn thì như sắp bùng cháy rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ quán bây giờ chứ. Cậu ơi, có cái gì đó. Gì là gì hả? Mày nằm im ngủ đi. Nhưng có cái gì đó cứng cứng, cứ đụng vào em mà. Kệ nó, mày im lặng mà ngủ đi. Nghe lời hắn, nó ôm hắn ngủ thật chặt trong bình yên. Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. Hắn trường dậy, nhưng mà tay hắn còn Mận đang nằm ở trên đó. Hắn để nó xuống mà nghe điện thoại. Em nghe đây. Thì bỗng nhiên con Mận reo lên. Đầy giấy bên kia cất tiếng lo lắng. À không, không có gì đâu. Bọn em xuống đây. Con Mận nó thấy chuột đấy mà. Hắn cúp máy phi nhanh qua chỗ con Mận. Còn Mận thấy nó chỉ mang một chiếc quần nhỏ, lại tiếp tục ré lên. Nín, mày nín lại cho tao. Cậu làm gì em? Làm gì là làm gì? Mày không nhớ hả Mận? Hôm qua mày sốt, tao đã tốt bụng chăm sóc cho mày. Lại còn ra tiếp ra cho mày khỏi nữa. Chứ mày thì tao đâu có thèm. Vậy hả cậu? Tại em thấy trên phim, mà như thế này là phải rõ to lên, nên em mới vậy. Em cảm ơn cậu nha. Mặt hắn một màn đen tối lại. Chắc là tức điên với con này mất. Thấy hoàn cảnh này mà nó lại làm giống trên phim. May là hắn là kẻ khác, chứ không là nó bị ăn thịt rồi. Hắn lấy cái khăn quấn ở bên dưới lại, rồi ngồi bên cạnh nó. Mận à, mày nghe tao nói này. Hoàn cảnh này mày không được kể với ai nghe chưa? Đây là bí mật của tao với mày. Dạ vâng, thưa cậu. Còn nữa, khi nào mày gặp người yêu thương thật sự thì mới có mấy cảnh này, nghe chưa? Dạ. Thay đồ xuống, rồi đi ăn rồi đi chơi nữa. Dạ. Nó đi vào buồng tắm, hắn mới nằm ngả lưng ra giường. Đêm qua thật là nguy hiểm quá. Mà sao con này lâu lâu lại thấy nó có sức hút chết người thật đó. Sau đêm ở Đà Lạt, hắn nhìn thấy nó thì mặt cứ như quả gấc chín, tay chân vụng về, miệng thì lắp bắp. Nó thấy mặt hắn vậy, liền bỏ dở việc chạy qua sờ trán hắn, ân cần hỏi thăm. Cậu bị sốt hả? Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Cậu lên giường cởi đồ đi, em hạ sốt cho cậu. Chỉ cần nghe hai từ cởi đồ thì biết bao nhiêu hình ảnh đêm đó ùa về. Hắn kéo tay nó, đè nó lên giường, nhưng mặt nó vẫn ngơ ngác lắm, mắt nháy nháy không hiểu hạt gì. Hắn phải chạy vào nhà tắm xả nước để dập đi cơn lửa đang bùng phát. Chết tiệt, mình không yêu nó, chỉ là bản năng đàn ông trỗi dậy mà thôi, hắn tự nhủ. Cầm tiền ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết bao giờ mới hết tình trạng ngóng chờ đây. Phải nỗ lực bao nhiêu nữa để chiếm lấy trái tim của Minh Hoàng động lòng đây. Cứ nghĩ đến câu nói của cô bạn cô trước đó mà cô thấy buồn cười. Trái tim đàn ông như củ hành tây, càng bóc càng khóc. Nhưng rồi chợt nhận ra Hành thầy không có tim. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại. Ai đó ạ? À, không có gì. Ở đâu? Tôi đến liền. Người cô run lên. Cô vừa lấy chìa khóa xe chạy ngay xuống. Cô đến khách sạn B. Bạn diễn cũ của cô Thảo Mai đang đứng ở đó. Chị tới rồi. Chị đi lên phòng 1023 đó đi. Cô cùng Thảo Mai đi lên phòng khách sạn. Đứng trước cửa phòng, cô không biết mình sẽ như thế nào. Khi nhìn thấy Minh Hoàng ân ái của một người đàn bà khác, Thảo Mai khẽ gõ cửa. Phục vụ phòng, đồ ăn quý khách gọi đã mang đến rồi đây ạ. Thảo Mai đẩy cửa để cầm tiên bước vào. Trong đèn phòng mờ ảo, sau tấm rèm của chiếc giường, cô thấy có người nằm đó. Cô đang cố giữ bình tĩnh. Nếu cô gặp con giáp thứ 13 đó, cô sẽ đánh nó hay là đánh Hoàng đây? Tay cô nắm chặt lấy tấm rèm kéo ra. Cô há hốc mồm ra, điều mà cô không thể ngờ tới đó. Minh Hoàng lái xe về nhà. Trong tâm trí anh lại nhớ đến lời mật. Đừng đánh mất giá trị tình cảm của người yêu anh. Nếu mất rồi, muốn tìm lại cũng rất khó. Mà có lúc hối hận thì còn khó hơn nữa. Vì lúc đó có một người hối hận và một người hận. Anh chưa bao giờ ghét Cẩm Tiên. Chỉ là anh cố níu kéo một chút tình cảm với mật. Nhưng điều cô ấy làm cho anh đã có lúc siêu lòng. Có lẽ người cố chấp nhất chính là anh. Chuông điện thoại reo làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Đó là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên à, tôi... Cứu em. Anh dừng xe kít lại mặt đầy lo lắng. Cẩm Tiên à, có chuyện gì vậy? Khách sạn B, phòng 1023, đường A. Cẩm Tiên cúp máy. Nghe qua điện thoại thì có tiếng le ré của ai đó. Không suy nghĩ gì nữa, anh phóng xe đi ngay. Đúng lúc này thì một tiếng rầm vang lên. Con kia, mày ra đây cho tao. Lão đạo diễn đề tiện chùi vết máu chảy gần trán, tức giận đập cửa phòng tắm. Mày ra đây nhanh lên. Mày không ra phải không? Để xem mày chịu được bao lâu. Cánh cửa phòng bật mở, Minh Hoàng cùng một vài người của khách sạn xông vào. Nhìn thấy lão đạo diễn đề tiện chỉ quấn một cái khăn ngang thân là Hoàng đã hiểu. Minh Hoàng xông vào đánh đấm cho hắn đến ngất, đến nỗi người của khách sạn cũng phải can ngăn anh. Giao hắn cho cảnh sát, chờ tôi giải quyết hắn. Nói rồi Minh Hoàng tiến lại gần cánh cửa phòng tắm. Cẩm Tiên, tôi là Minh Hoàng đây. Cô mồ hôi vật vã, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tay run run mới mở được cửa. Vừa gặp Minh Hoàng, cô đã ngã vào lòng anh. Cẩm Tiên, cô sao vậy? Sao lại đổ đầy mồ hôi thế này? Em bị hạ thuốc. Em hết chịu nổi rồi. Hạ thuốc? Nhìn cô vật vã như vậy, anh cũng hiểu cô bị dị rồi. Anh bế cô lên giường. Mồ hôi thấm vào chiếc váy ngủ cô đang mặc. Nó ôm sát vào người cô, lộ lên cặp nhũ hoa không bị ràng buộc. Bởi lẽ khi nghe tin anh dẫn một cô gái vào khách sạn, cô đang trong bộ đồ ngủ, vừa vội áo khoác mà chạy thôi, còn chưa có kịp thay đồ. Cẩm Tiên quằn quại trên giường, nhìn cô không khác gì một con nghiện thiếu thuốc vậy. Với cả body nóng bỏng như thế, những cơn quằn quại gợi tình như thế, và có một chút gì đó động lòng với cô, thì anh không thể để yên được nữa. Anh tiến đến ôm eo cô, nhìn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn đầu đời. Cô ôm lấy cổ anh đáp trả nhiệt tình. Tay cô nhanh chóng mở nhanh những hộp nút trên áo sơ mi của anh, rồi tiếp đó mở nhanh dây thắt lưng và kéo khóa quần xuống, cho tay vào trong đó. Anh bị kích thích, anh đè cô xuống, xả đi cái váy vướng víu đó. Anh hôn lên ngực cô, bàn tay không ngừng xoa bóp. Cô ăn cả người lên. Trong lúc bây giờ cô đang rất thèm muốn, lại thêm kích thích từ tay anh, cô thật chỉ muốn đè anh ra, ăn anh luôn cho rồi. Tay anh lại đưa ra phía sau eo cô, rê đến mông cô, kéo vứt luôn cái quần nhỏ con đó. Anh tiếp tục nắm bóp mông cô, rồi nghịch nghịch nơi cô bé. Cô bị kích thích quá độ, cô leo lên người anh, hôn rất nhiều. Tay cô cũng không vừa, cũng kích thích quanh cơ thể anh, cô hôn xuống cơ bụng anh. Anh không thể chịu được nữa, từ từ tiến vào gần cô. Đau, từ từ. Anh lại nhẹ nhàng đẩy vào. Em đau. Thả lỏng, hãy thở lỏng cơ thể ra. Sẽ không đau đâu. Mồ hôi anh vã ra như tắm, nhỏ lên mặt cô, nhỏ lên bầu ngực cô đầy kích thích. Đúng rồi, cứ như thế thả lỏng ra. Anh tăng dần cường độ lên một chút. Tiếng rên của cô lại khiến anh kích thích hơn hết. Thế rồi anh lại nhanh chóng hơn nữa. Tay anh bấu vào lưng cô đỏ rát. Thế rồi, cả hai nhanh chóng hòa vào làm một. Bao nhiêu kích tình trong đêm say mật ngọt. Thức giấc sau một đêm vật vã, cô thấy cơ thể mình rã rời như muốn rớt từng bộ phận ra vậy. Điều đầu tiên sau khi mở mắt, đó là cô mở mắt thật to, to hết cỡ, rồi lại lấy tay buộc miệng. Bên cạnh cô là Minh Hoàng. Đêm qua, cô cùng anh đã... Cô thẹn thùng, cô nhìn anh thêm một lúc nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh thật gần như vậy. Và những lúc như thế này, anh sẽ không gắt cằn với cô, đẩy cô ra xa nữa. Cô dậy tìm quần áo để mang về. Nhưng tìm được quần áo thì cô lại không biết mang về như thế nào đây. Nhìn đống quần áo rách nát này, cô lại nhớ anh đêm qua. Anh mạnh mẽ, anh cuồng nhiệt, anh khiến cô say mê. Cô vội tìm áo khoác, xem hôm qua tên kia ném ở đâu. Áo khoác và quần nhỏ, có lẽ đây là thời trang mà chỉ cô mới dám mang ra ngoài thôi. Rồi cô đi tìm chìa khóa, rồi lại tìm điện thoại nữa. Không biết cái tên đạo diễn biến thái đê tiện đó có cần phải thuê một cái phòng lớn như vậy không cơ chứ? Tìm thấy chưa? Mới có điện thoại thôi, còn chìa khóa xe nữa. Cô đứng hình vì giọng nói này. Chủ nhân giọng nói đã tỉnh rồi sao? Cô quay ca cười cười ngượng nghịu. Anh tỉnh rồi sao? Anh ở lại em về trước. Chán anh nhăn lại, mặt mày u tối, răng nghiến chặt lại, tay anh chống lên. Cô định bỏ đi mà không chịu trách nhiệm đêm hôm qua sao? Không, Minh Hoàng ạ. Anh nghe em nói không phải như vậy đâu. Đó là do lão đạo diễn. Tôi không nói lão đạo diễn. Tôi nói với tôi. Cô sợ tôi xong rồi, cô chùi mép mà đi hả? Ý của anh là sao? Cô không chịu trách nhiệm việc mình đã làm với tôi đêm qua sao? Cô nghe thấy vậy thì đã hiểu ra, mừng rơi nước mắt. Em chịu. Em sẽ chịu trách nhiệm cả đời với anh mà. Anh mở mền lên rồi ngoắc cô lại. Lại đây. Cô không ngần ngại mà chạy nhanh xả vào lòng anh. Anh ôm lấy cô, hôn lên tóc cô. Còn cô thì khỏi phải nói. Cảm giác lúc này rất khó tả. Cậu ơi, có khi nào hai người đó hôm nay lại về không ạ? Làm sao mà tao biết được? Nó và hắn cùng chấm còng ngồi ngay bề thềm trước nhà mà ngóng ra cửa. Kìa, về rồi kìa cậu ơi. Tao thấy rồi, không phải hét lên như vậy. Hắn và nó cùng đứng lên, đón đôi vợ chồng trẻ về. Chị ơi, hôm qua chị đi đâu mà em gọi mãi không được vậy? À chị... Chị bị ốm hay sao mà mặt mày của chị đỏ như vậy? Chị chỉ cần nói với cậu Minh Hoàng lên. Hắn đã nhanh tay bịt lấy miệng nó lại. Ốm thì cứ mua thuốc uống thôi nha. Cầm tiền nhìn Minh Hoàng, rồi lấy hai tay che mặt mà chạy lên phòng. Minh Hoàng thái độ cũng khó hiểu, rồi cũng về phòng. Chỉ có hai kẻ tội nghiệp là không hiểu chuyện gì hết. Cầm tiền lên giường ngủ, vẫn là theo thói quen cũ. Cô nằm vào một góc của chiếc giường. Cô nín thở, cô sợ Minh Hoàng lại gắt gỏng với cô. Sao lại nằm đấy? Cô ngồi dậy, lấy mềm gối bỏ đi. Minh Hoàng lại nhăn nhó. Cô định đi đâu? Em ra sofa. Sao lại ra sofa? Thì em sợ anh không thoải mái. Lại đây. Minh Hoàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh anh. Cẩm Tiên lặng lẽ lại nằm bên cạnh. Minh Hoàng ôm lấy cô. Em sợ tôi ăn thịt em hay sao mà em lại sợ vậy? Không phải. Em sợ anh lại gắt gỏng với em. Ngốc. Cô rón rén đưa tay ôm lấy người anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Đi du lịch không? Đi. Anh đi đâu em cũng đi đó mà. Có lẽ chúng ta cũng nên có một khoảng thời gian riêng tư. Em nói xem làm gì mà hôm đó em lại ở trong khách sạn. Cô như một cái lò xo ngồi bật dậy chạy ngay đi. Em đi đâu? Em đi xử lão đạo diễn đó. Nhưng cô nhìn mặt anh như sắp có giông tố, bão táp gì đâu xảy ra. Giờ này mà em còn đi hả? Cô quay trở về giường, trở về vòng tay của anh. Cô cất tiếng thủ thỉ. Hôm đó em nghe điện thoại của một bạn diễn cũ. Cô ấy nói rằng thấy anh đang cặp với một người phụ nữ khác vào trong khách sạn. Cô ấy bảo em nhanh đến đó, cô ấy chờ. Không kịp suy nghĩ gì hay là thay đồ. Em vừa vội chiếc chìa khóa xe máy rồi chạy đến đó. Đến đó cô ấy mở cửa phòng cho em. Em lúc đó giận lắm. Nếu kéo tấm rèm đó ra mà gặp anh và cô gái khác, thật em không biết phải làm gì nữa. Em kéo rèm ra, thì thấy lão đạo diễn ở đó. Lão kéo em ra, lão đè em xuống rồi đổ nước gì đó vào miệng em. Em cố gắng của cái gạc tàng gần đó đánh vào đầu lão, rồi em chạy vào phòng tắm. Lúc đó trong người em nóng ran khó chịu, em đã gọi cho anh, may mà anh đến kịp. Em nghĩ tôi dễ dãi như vậy sao? Nhưng em sợ lắm. Sợ anh có người đàn bà khác ở bên ngoài. Thật là ngốc. Ngủ đi. Dạ. Cô ôm lấy anh thật chặt. Sợ là chỉ cần nới lòng tay một chút, anh sẽ bỏ cô đi. Tại căn phòng khách sạn cũ, lão đạo diễn và Thảo Mai đang ở đó. Xin mấy người tha cho tôi. Tôi có làm gì đâu ạ? Cả hai cùng khóc lóc van xin thì Cẩm Tiên bước vào. Tại sao hai người lại muốn hại tôi hả? Chị Cẩm Tiên, chị tha cho em đi. Em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà. Tha cho cô. Còn lão ăn đòn một lần, chưa sợ sao? Lại có gan hạ thuốc tôi sao? Cô khẽ ra lệnh cho vệ sĩ. Hạ thuốc họ cho tôi. Cho mấy người thấy cảm giác bị hạ thuốc là như thế nào. Và nhớ không cho họ lại gần nhau. Cẩm Tiên ra khỏi phòng, vẫn còn nghe thấy tiếng van xin phía sau vọng lại. Anh chị đi chơi vui vẻ nhé. Ừ, cảm ơn em. Chị sẽ mua quà cho em nha. Cẩm Tiên cầm tay Mận cười vui vẻ. Hắn và nó cùng tiễn vợ chồng Minh Hoàng ra sân bay. Cẩm Tiên nắm tay Minh Hoàng, anh cũng không từ chối mà buông tay cô ra. Cẩm Tiên quay lại nhìn Mận. May quá. Thật may khi cô và Mận không thành kẻ thù. Thật may khi cô không phải dùng cách thứ hai để hại Mận. Nhìn bóng họ khuất xa, Minh Phúc cảm thấy thật là nhẹ lòng. Để Cẩm Tiên được vui vẻ hạnh phúc là điều mà hắn cảm thấy mãn nguyện lắm. Còn nó nãy giờ cứ khóc sướt mướt. Mày làm gì vậy Mận? Cậu không thấy là em đang khóc sao? Ai làm gì mà mày khóc? Thì tiễn anh chị ấy đi xa, em nhớ. Người ta đi chơi chứ có đi chết đâu mà mày khóc như vậy hả? Định trù èo à? Nín đi. Trà sữa không? Dạ có. Nó quệt nước mắt rồi lon ton đi theo hắn. Ngon quá cậu à. Nhớ hồi trước cậu Minh Hoàng cũng hay mua trà sữa cho em lắm. Thái độ gì vậy Mận? Thì em đang nhớ cậu Minh Hoàng. Cậu ấy tốt với em lắm. Không như cậu đâu, toàn bỏ em đi thôi. Rồi, ta biết rồi. Sau này mỗi ngày đều mua trà sữa cho mày, chịu chưa? Dạ chịu. Mày đang uống vị gì đó Mận? Dạ, dâu à. Đưa tao hút miếng coi. Hắn hút miếng trà sữa trong cái ống hút của nó, mặt nhăn nhó lại. Không ngon, mày uống thử xem. Ngon mà. Nó ngậm vào nơi hắn vừa ngậm, còn hắn thì nhoèn miệng cười. Cậu cho em uống cái của cậu xem nào. Ta không cho. Đồ ích kỷ. Mày có đi chơi không Mận? Ta dẫn mày đi chơi công viên trò chơi nhé. Nó nghe thấy thế thì mắt nó sáng rực lên. Dạ đi à. Tiếng điện thoại đổ chuông. Hắn bấm máy tắt đi, nhưng mà điện thoại vẫn đổ chuông. Còn nghe đây. Bảo bối à, con đang ngủ sao? Chứ làm gì mà không ngủ chứ. Mẹ gọi con làm gì mà sớm vậy? Mẹ sắp về tới nhà rồi, mẹ có quà bất ngờ cho con nè. Quà sao? Con không cần quà đâu. Con không cần thì cũng phải nhận nó. Xíu gặp lại nha. 30 phút sau, chiếc xe đậu trong sân biệt thự. Cô gái tóc nhuộm nâu, áo hai dây hở rốn, quần rất ngắn, sắc háng, chân đi đôi bốt. Còn Mận nó đang ngơ ngơ không biết ai. Thì cô đã cất tiếng nói. Anh Phúc đâu? Dạ, cậu chủ ở trên phòng ạ. Phòng nào? Dạ, tầng 2. Lên lầu rẽ trái, phòng thứ hai bên phải ạ. Cô gái đi nhanh vào trong nhà. Bảo Đoàn Trang mới bước ra trong xe. Dạ, con chào bà chủ. Bà chủ mới về ạ. Ừ, sắp tới vất vả cho con rồi. Bà Đoàn Tràn vỗ vào vai nó rồi cũng tiến vào trong nhà. Phúc ơi, em tới nơi rồi. Em nhớ anh quá. Cô ta xông thẳng vào phòng của Phúc, ngang nhiên nhảy lên người Phúc rồi cúi xuống ôm hắn. Lucy, sao em lại tới đây được? Em đã đi theo mẹ của anh về đây đấy, có nhớ em không? Cô không ngại mà hôn lên mặt hắn. Em leo xuống đi nào, kỳ cục quá. Không, em không thích. Thế rồi con Mận bước vào. Cậu ơi, cậu... Nó vừa vào đến cửa thì đứng hình khi nhìn thấy hành động đó. Hắn đẩy nhanh Lucy qua một bên. À, em xin lỗi. Nó nói rồi bò ra khỏi phòng. Tim nó đập dồn dập, hơi thở bất ổn. Cô ta là ai vậy? Sao lại ôm cậu chủ của nó một cách thân thiết như thế chứ? Mẹ à, sao mẹ lại dẫn Lucy về đây vậy? Mẹ đâu có muốn đâu. Là con bé cứ bu theo. Mà con làm sao thì làm. Chứ nó là con gái rượu của đối tác làm ăn của ba con đó. Đối tác quan trọng. Mẹ này, con đã bảo... Đúng lúc đó thì Lucy đi xuống. Vẫn phong cách thoáng đãng của con gái nước ngoài. Váy thun dây dài, trễ ngực xẻ tà. Cô cất tiếng chào mọi người. Rồi cô ngồi xuống, ngay ghế bên cạnh Ninh Phúc níu tay anh, dựa vào vai anh. Còn Mận nó thấy hết. Nó chỉ buồn, chứ nó không dám nói gì. Như mọi khi, nó sẽ đứng bên đó phục vụ cậu nó ăn cơm. Nhưng nay nó đi thẳng xuống bếp. Nó ra bệ cửa quen thuộc sau vườn ngồi. Hắn cũng ngồi không yên. Còn xuống bếp lấy một ít đồ. Nhưng mà Lucy vẫn bám chặt. Kê người làm lấy được mà anh. Rồi, không khỏi phiền. Hắn gỡ tay Lucy rồi xuống dưới tìm nó. Mày ngồi đây làm chi vậy? À, cậu à. Cậu không ăn cơm sao? Ta đang hỏi mày. Mày ngồi đây làm gì? Em chỉ ngồi thôi. Mày đừng để ý đến Lucy. Cô ấy bằng tuổi với mày. Tao gặp hồi học ở bên du học. Cô ấy với tao chỉ là bạn thôi. Em có nói gì đâu. Cậu đi ăn cơm đi. Em cũng phải đi ăn cơm đây. Nó cười rồi đứng lên đi vào bếp. Hắn muốn kéo tay nó lại, giải thích cho nó thật nhiều. Nhưng đành thôi. Cả tháng nay, Lucy cứ bám lấy Minh Phúc mọi lúc mọi nơi. Chắc có lẽ ngoài việc đi đại tiện là cô không thể theo được. Minh Phúc thấy rất phiền nhưng không thể đuổi cô về. Nên suốt ngày cứ tránh đi ra ngoài thôi. Phúc ơi, anh dậy chưa? Cô ngơ ngác khi thấy nó đang dọn dẹp phòng cho Phúc. Mày làm gì vậy? Anh Phúc đâu? Tôi đang dọn phòng. Cậu chủ đi đâu thì tôi không rõ. Mày là đại tớ. Vậy mà chủ đi đâu mày cũng không biết ư? Lucy bực dọc ngồi trên tấm ráp giường mà nó đang trải giờ. Kéo kiểu gì cũng không được. Lucy lấy điện thoại ra gọi rất nhiều lần nhưng mà không ai bắt máy. Này, tí mày mang sữa tươi lên đổ vào phòng tắm cho tao. Tao gọi họ mang tới dưới nhà rồi đó. Mang sữa tươi qua làm gì hả cô? Thì để tắm chứ làm gì. Đúng là đồ nhà quê. Nói rồi cô ta bỏ đi. Còn nó thì lại thấy bực mình. Nó xuống nhà. Người ta mang sữa tươi qua thật. 50 lít sữa đang nằm la liệt trong phòng khách. Giá cả của những thứ này cũng thật đắt đỏ. Tắm thôi mà. Có cần phải xài cả chục triệu không cơ chứ? Đúng là người có tiền. Tắm cũng phải phung phí. Nó vác từng bình đổ vào phòng tắm cho Lucy. Đổ bình cuối cùng vào phòng tắm, tay nó như rớt ra ngoài. Lucy không ngần ngại mà lột sạch đồ trước mặt nó. Nó là con gái mà cũng thấy ngại. Con gái nước ngài thật là thoáng quá. Mày mang mấy cái này giặt đi cho tao. Phải giặt bằng tay đó. Chứ giặt bằng máy là hỏng đồ tao. Mày có ở độ 10 năm cũng không đền nổi đâu. Cái quần chip cũng là hơn tháng lương của mày đó. Tôi... Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau giặt đi. Nó mang quần áo xuống nhà, mang đồ vào phòng tắm. Mận à, con đang làm gì đó? Dạ, con giặt đồ cho cô Lucy. Sao con phải giặt? Công việc của con là chăm sóc cậu chủ thôi mà. Đi vào đi, để đó Vũ giặt cho. Thôi, không sao đâu Vũ. Con làm được mà. Ở nhà con cũng giặt đồ bằng tay hoài à? Bà Đan Trang đang đi trên lầu xuống cười vui vẻ. Lucy thả tay Minh Phúc mà chạy lại níu tay của bà Đan Trang. Cô ơi, cô xuống rồi sao? Hôm nay nhiều món ngon lắm nè cô. Ờ, con cứ ăn đi, chứ chờ cô làm gì. Bà Đan Trang ngồi vào ghế. Lucy cũng ngay lập tức níu vào Minh Phúc. Hắn tỏ vẻ hất ra đầy bực bội, nhưng không dám to tiếng với Lucy. Nào, bỏ anh ra, em ăn đi. Dạ. Lucy gấp nhiều món bỏ vào chén cho Minh Phúc, rồi cô ăn món súp của chính mình. Sao mà mặn quá vậy nè, mau xuống làm lại cho tôi. Cô ta đưa chén súp cho nó, rồi vô tình lỡ tay, chén súp rơi xuống nền, nước nóng văng lên chân của nó. Minh Phúc thấy thế, ngay lập tức bế nó vào phòng tắm, xả nước vào chân nó. Còn nóng không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cậu à, không sao đâu, nó cũng nguội mà. Không à, chân có sẹo thì làm sao mặc váy được. Lucy trông thấy hành động đó, vô cùng tức giận. Thì ra anh trốn tránh cô là vì con nhỏ đó, để xem cô sẽ đối xử với nó như thế nào. Trông thật là ghét mà. Thấy nó đang đứng phơi đồ, Lucy lại kiếm chuyện. Vô mang mấy bình sữa lên phòng tắm cho tao. Tôi đang bận, cô chờ một chút. Hoặc tôi biểu chú Tư mang lên cho cô nha. Trừ anh Phúc ra thì tao không muốn tên đàn ông nào khác vào phòng của tao, mày biết chưa? Vậy thì cô chờ tôi một chút, tôi sắp phơi xong rồi. Lucy giật mấy cái đồ xuống luôn. Đồ của tao mà mày giặt như vậy hả? Dơ quá đi, giặt lại cho tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net